Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 733. Cùng người ngoài hành tinh, mà tại Umbreon lo lắng hãi hùng không thôi thời điểm, Lugia lại là yên lặng khống chế lên thân thể của bọn chúng. Hướng nó tìm kiếm đi ra trong động quật bay đi, vì không kích thích Deoxy thần kinh. Hắn từ bỏ lấy đi hai cái kia bảo thạch ý nghĩ, mà lại không có để Garchomp mở động xuống dưới. Có thể không đánh sẽ không đánh. Đại gia không cần thiết nháo đến túi bụi tình trạng. Nó phát hiện động tác của chúng ta. Nó niệm xem phạm vi rất mạnh a. Lugia hơi kinh ngạc, lực lượng tinh thần có rất nhiều công dụng. Trong đó niệm xem năng lực chính là trong đó một loại. Cái gọi là niệm xem năng lực chính là về sau Giovanni lợi dụng Deoxy tìm tới Silver năng lực. Có dự báo tính cùng trinh sát tính. Trước mắt Deoxy bảo lộ ra chính là trinh sát tính. Nó động sao? Kurotaku nội tâm khẽ run. Thế thì không có. Còn tại hấp thu năng lượng vũ trụ đâu? Trên thế giới này thế mà còn có thể hấp thu năng lượng vũ trụ sinh mạng thể. Thật là làm cho ta giật mình. Nghe được Lugia ngữ khí bình thản trả lời, Umbreon kéo ra khóe miệng. Thế nhưng là ngữ khí của ngươi một điểm không kinh hãi ai. A, ta giật mình a. Lugia qua loa đáp lại. Từ đỉnh núi cái nào đó động quật miệng xâm nhập, xua tan dọc đường Golbat, Geodude loại hình Pokemon, một đường hướng lòng đất bay đi. Viễn cổ Pokemon lãnh địa phần lớn tại núi mặt phía bắc. Kurotaku đi tới vị trí là phổ thông Pokemon lãnh địa, đẳng cấp một nước thấp. Ấn lý thuyết vùng núi lớn này Pokemon đẳng cấp phải rất cao mới là. Tại âm u sâu quật bên trong vòng chuyển dị từ núi cùng MT Silver khác biệt lớn nhất ở chỗ MT Silver là núi lửa, mà dị từ núi là bình thường nhất loại kia nham thạch trồng chất núi, mà lại nội bộ chảy xuôi, cũng không phải nham tương mà là nước ngầm. Rất nhanh, đi tới ở vào núi lớn nội bộ trong hồ, sáng chánh như giải lụa màu cực quang, còn có nhiều đến đếm không hết động quật, cùng với khắp nơi có thể thấy được Gradily, Leaf, Armando cùng Anorit tại hồ nước một bên. Cầm trong tay thiên thạch mảnh vỡ đầu nhập trong hồ. Đáy nước, có cái khác, Pokemon đem tựa hồ đã bị hấp thu ánh sáng năng lượng vũ trụ thiên thạch vận chuyển đi ra. Hết thảy đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Nó là thế nào làm được khiến cái này viễn cổ Pokemon cho nó làm công nhân bốc vác? Kurotaku cái này dị chất tồn tại vừa mới lộ diện, liền nhận lấy đông đảo hoang dại Pokemon vây xem. Nhưng giống như bọn chúng cũng không có coi Kurotaku là thành người xâm nhập. Nhìn thoáng qua về sau, liền tiếp theo làm chính mình sự tình. Cùng trong dự đoán biết cùng nhau tiến lên tình huống hoàn toàn khác biệt. Nó thả ra cái này ánh sáng bên trong giống như có tin tức. Chờ một lát, ta giải đọc một chút. Tận mắt nhìn thấy phía trên hồ cực quang. Đầu này không đáng tin cậy, cá ướp muối tựa hồ lại phát hiện mới đồ vật. Kurotaku liền không có tùy tiện tới gần, mà là chờ lấy Lugia đem cực quang bên trong tin tức giải đọc xong. Nhắc tới cũng kỳ, Lugia là như thế nào làm được giải đọc cực quang? Dùng cực quang đến truyền đạt tin tức, không phải là Deoxy đặc thù năng lực a? Lugia cũng có thể giải đáp không khỏi cũng có chút không hợp thói thường. Bất quá đã nó nói nó có thể giải đáp, Kurotaku liền muốn để nó cũng thử một chút. Sau một lúc lâu, Lugia có chút há miệng, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngay sau đó tại Kurotaku ánh mắt mong chờ bên trong, nói, hoàn toàn nhìn không ra. Cam, lãng phí ta biểu lộ. Kurotaku thở dài, rời qua ánh mắt, tiếp tục vùi đầu vào bên trong hồ. Bởi vì Aura không cách nào giống như Lugia, ép buộc khám phá năng lượng vũ trụ, cho nên hắn chỉ có thể dùng mắt thường. Chỉ tiếc tia sáng so sánh ám, hắn căn bản không có cách nào nhìn thấy ở vào đáy hồ hạch tâm thủy tinh. Bất quá, phía trên nhất giống như có cái lỗ thủng. Kurotaku híp mắt nhìn về phía vách đá nào đó một góc. Mặc dù bị mọc ra thực vật bao trùm ở, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra cái chỗ kia có chút không đúng. Xem ra là từ cái chỗ kia đụng tiến vào tới. Đi xuống đi, Kurotaku phân phó một tiếng. Lugia liền đem hắn đưa đến hồ nước phía trên. Vừa vặn ở vào hạch tâm thủy tinh ngay phía trên. Động tác này không thể nghi ngờ là để nguyên bản đối với hắn cũng không cảm thấy hứng thú viễn cổ các Pokemon. Đều đối với hắn đề phòng rồi lên. Một bộ lúc nào cũng có thể sẽ đánh tới bộ dáng. Chỉ là bởi vì Kurotaku vị trí không đúng, mới không có công kích. Bọn chúng đoán chừng là sợ lan đến gần Deoxy. Này này, có thể nghe được sao? Chúng ta trao đổi một chút thôi. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn có cái không gian này đến cùng tình huống như thế nào? Kurotaku không có phản ứng những cái kia Pokemon. Ý đồ dùng ngôn ngữ cùng Deoxy giao lưu. Nhưng thật đáng tiếc, Deoxy hoặc là nghe không được, hoặc là nghe không hiểu. Cái kia trước đó thanh âm lại là chuyện gì xảy ra? Trầm mặc, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Giống như trước đó câu kia để Kurotaku cùng Gachom dừng tay lời nói không phải là gia hỏa này nói. Ra được đồng dạng, Kurotaku đành phải nếm thử sử dụng Aura, cùng hạch tâm thủy tinh tâm linh giao lưu. Nhưng mà Aura vừa mở, đầy mắt đều là năng lượng vũ trụ, căn bản kéo dài không đi ra. Ta Aura không dùng được, ngươi đến cùng hắn giao lưu, hoặc là nghĩ biện pháp để cho ta có thể cùng nó giao lưu. Hắn thở dài, đành phải đem hy vọng ký thác trên người Lugia. Lugia lên tiếng, ngươi muốn là không được lời nói, đoán chừng chỉ có thể dùng máy tính thử thời vận. Nhưng gia hỏa này giống như không rõ ràng ngôn ngữ của nhân loại. Kurotaku khẽ nhíu mày, Adventure bên trong Deoxy không hề nghi ngờ có thể nghe hiểu Red. Thậm chí có thể lợi dụng các loại thiết bị cho thấy ngôn ngữ của nhân loại. Nhưng có thể hay không thay vào đến cái này Deoxy trên thân. Hắn là thật không rõ ràng, dù sao con kia Deoxy là hoàn chỉnh, cái này Deoxy chỉ có cái hạch tâm. Lugia yên lặng nhắm mắt lại, tại vũ trụ lực lượng quấy nhiễu dưới, muốn cùng từng cái còn lại hạch tâm Pokemon giao lưu không thể nghi ngờ là cái nan đề. Đồng thời, đối phương có nguyện ý hay không phối hợp, không nghĩ tới tình huống vượt quá Lugia dự liệu thuận lợi. Ngoại trừ năng lượng vũ trụ bản thân rất phiền phức bên ngoài, hạch tâm thủy tinh cũng không có đối với nó tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Thậm chí cả trên trời cực quang đều ngừng, giống như biết có thể sử dụng những biện pháp khác giao lưu giống như. Liền lên, ngô, thì ra là thế, Lugia lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Tư duy yên trên giao lưu chỉ cần song phương đại não có thể chịu đựng lấy to lớn tin tức xung kích. Trong nháy mắt có thể biết không ít sự tình, nó vừa quay đầu, hỏi, muốn ta cùng hưởng cho ngươi sao? Cùng hưởng tầm mắt không đồng dạng, ta chậm rãi đến, thiếu điểm tin tức ngươi hẳn là chịu nổi. Kurotaku không có quá nhiều do dự, nhẹ gật đầu, bên cạnh Umbreon la lên ta cũng muốn, Lugia từ không gì không thể. Thế là, sau 5 phút, Kurotaku lộ ra kinh ngạc thần sắc, cái gì a, nguyên lai cũng là kẻ đến sau. Ta còn tưởng rằng ngươi biết đồ vật sẽ thêm một điểm. Hắn nguyên lai tưởng rằng Deoxy biết cái không gian này tồn tại chân tướng, cùng với vì cái gì nơi này sẽ có một cái phiên bản Spear Pillar. Chưa từng nghĩ ra hỏa này vẻn vẹn chỉ là so với hắn tới sớm hơn nửa năm mà thôi. Sự tình kỳ thật cụ thể phát sinh ở năm ngoái. Cùng Kurotaku nghĩ ra hỏa này là ngồi thiên thạch tới. Chỉ bất quá cùng Gúa Ẩn Thiên Thạch cá thể một còn có cá thể hai một mao tiền quan hệ không có. Nó đến từ một cái khác khối thiên thạch. Đồng thời, vận khí của nó có chút không tốt. chở khách nó thiên thạch bị Rayquaza phát hiện. Mọi người đều biết, Rayquaza thích ăn thiên thạch, thích ăn tầng khí quyển bên trong sinh vật phù du. Thậm chí là có ám chỉ nó thích ăn nhỏ sao băng trở về trên trời lúc hóa thân hạt ánh sáng. Tại Pokemon Ruby và Sapphire thiên thời điểm, gia hồn này cũng đồng dạng ăn không ít tán lạc xuống thiên thạch. Có đôi khi thật sự là vận khí chênh lệch, uống nước lạnh đều biết tê răng. Cúa hần thiên thạch bình an vô sự bay đến Meteor Phone, bị người nhặt được. Có thể cái này Deoxy chỗ ký túc thiên thạch liền bị tuần hành tại tầng khí quyển phía trên Rayquaza phát hiện. Thật vừa đúng lúc, Rayquaza vừa mới đói bụng, trên trời rơi xuống tới thiên thạch nó làm sao có thể không ăn. Nhưng cùng anime bên trong người ngoài hành tinh đại chiến Caterpie tràng cảnh khác biệt. Ngay lúc đó Deoxy căn bản không có đầy đủ năng lượng triển lộ chân thân. Chỉ có thể vận dụng nó số lượng không nhiều lực lượng từ Rayquaza miệng phía dưới trốn thoát. Lúc đầu, nó là có thể lợi dụng thiên thạch bên trong năng lượng để cho mình thu hoạch được thân thể. Rayquaza cũng tựa hồ không có phát hiện dưới miệng của mình chạy đi một cái đặc biệt có dinh dưỡng. Vật giá trị, bàn tay lớn hạch tâm thủy tinh, đối với nó mà nói cũng liền một cái to bằng móng tay. Không có phát hiện rất bình thường. Deoxy hạch tâm thủy tinh lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi. Cũng may, trời không tuyệt đường người. Thân thể tàn phá Deoxy cho thấy cực mạnh cầu sinh dục. Tại một đợt tiềm năng bộc phát dưới, tìm được tòa này từ trường quỷ dị núi lớn, đồng thời thành công nhận ra trên núi có nó cần năng lượng. Đến từ tản mát đầy đất, không biết tồn tại bao nhiêu năm rừng thiên thạch, đồng thời phát hiện ngọn núi lớn này dị thường. Như vậy Deoxy là như thế nào thúc đẩy Armando cùng Cradily? Cũng không có làm gì, chỉ là cầu cứu rồi mà thôi. Hướng ở tại bên hồ Armando nhất tộc cùng Cradily nhất tộc cầu cứu. Tại gần như ngủ say thời khắc, tại ngọn đèn khô kiệt trước đó, ở hạch tâm thủy tinh răng đầy vết rách lúc, Deoxy hướng ở chỗ này viễn cổ các Pokemon thỉnh cầu trợ giúp. Mau cứu ta, dùng phía ngoài tảng đá, vẻn vẹn chỉ có một câu nói kia. Không có thù lao, không có bức hiếp, nhưng Armando cùng Cradily bọn chúng vẫn làm, mà lại một làm liền là nửa năm. Thì ra là thế, kêu cứu mạng. Thế là bọn chúng liền đều thân xuất viện thủ sao, bắt đầu chịu mệt nhọc, lại dài đến nửa năm công nhân bốc vác làm. Kurotaku biểu lộ có chút phức tạp, trong đầu ngược lại là không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Pokemon loại sinh vật này kỳ thật rất đơn thuần đến để cho người ta kinh ngạc thế giới này làm sao lại cất ở đây ngu sao Pokemon. Đương nhiên tiếp tục nửa năm Deoxy còn chưa tốt cũng không phải là tảng đá dọn tới không đủ nhiều. Chỉ là nó không có như vậy có thể hút mà thôi. Nó tổn thương so với mình tưởng tượng còn nặng hơn rất nhiều. Mà sở dĩ Deoxy biết ngăn cản Kurotaku đi lấy hai cái bảo châu, cũng là bởi vì nó nhìn ra cái không gian này tồn tại là dựa vào hai cái bảo châu. Chính nó cũng không rõ ràng tại sao muốn ngăn cản, chỉ biết là niệm xem năng lực nói cho nó biết, bảo châu bị lấy đi, sẽ đối với trên ngọn núi lớn này Pokemon bất lợi, hỗ bang hỗ trợ, rất đơn giản đạo lý. Cho nên vẫn là không có biết rõ ràng cái này giả Spear Pillar đến cùng là ai làm a. Loại kia cái bệ, hiển nhiên là cố ý, bồi dưỡng gây giống viễn cổ Pokemon. Kurotaku đoán một nửa, không nghĩ đoán, loại chuyện này vẫn là giao cho người chuyên nghiệp Cynthia tới đi. Dù sao nhân gia phó chức nghiệp là nhà khảo cổ học tới. Nếu như là Cynthia, chắc hẳn không cần lo lắng những thứ này viễn cổ Pokemon sẽ bị thế nào. An toàn có thể bảo hộ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,